Antakemichi, hoán đổi tương lai. Chương 8, 2, PN, ân hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đang đi lang thang đâu đó trên thành phố. Từ lúc em bỏ chạy đi cũng đã 3 ngày rồi. Họ cũng muốn tìm em. Mà tìm gì chứ? Họ có là gì của em đâu. Em còn bảo hận họ nữa mà. Ôi trời, lạ thật. Lúc em nói yêu họ thì họ lãng tránh và để biểu em. Còn bây giờ, ngay cả cái gọi là bạn cũng chẳng có. Cơ hội nói chuyện với em còn không có, nói gì làm bạn. Ngu ngục, một lũ ngu ngục, chắc đó là cái hít phải trả của bọn họ. Phía bên kia đường họ thấy nhiều người vây quanh lại lắm. Gì vậy, xảy ra chuyện gì à, họ cũng khá tò mò mà đi qua xem. Gì đây? Ai lại tự tử à? Xem kìa, nó mặc bang phục giống bọn bất lương thật. Họ bước tới, tới gần cái xác. Gì đây? Người của Thiên Trúc à? À Thiên Trúc gì? Đám cộm cán chết hết rồi mà. Họ như suy nghĩ nhưng nhìn lại thì. Mái tóc vàng đó, cái bang phục đó, sao lại giống em như vậy? Sao vậy, họ đang cầu cho đó không phải là em? Mitsuya như có gì đó hối thúc chạy lại bên cái xác. Là em mà, sao lại như thế này chứ? Ừ, này Michi, Takemichi, anh ta đang khóc, đang gào lên tên của em. Đám người bọn họ như chết chân tại chỗ quỳ khục xuống đất. Này, nói đi, không phải nó đúng không? Này, tại sao chứ? Tại sao nó lại chết? Hakai như gào lên khi thấy thân ảnh nhỏ của em. Em bây giờ máu nhuộm đỏ hết toàn bộ. Mái tóc vàng cũng rũ rượi tèm lem máu. Toàn bộ dập nát, mùi máu tanh hôi sộc ngày vào mũi. Ai không nhìn được những cảnh này cũng phải ôm mặt mà nôn thốc nôn tháo. Miki đang ôm lấy mớ thịt đang nát vụn đó của em. Đưa đám máu thịt đó vào lòng. Nứ óc mắt tuôn ra. Họ sai rồi. Rất sai. Họ yêu em lắm. Làm ơn hãy nói đây là mơ đi. Tất cả cũng chỉ biết gào khóc. Đau thương nhuốm đầy một vùng. Họ đau lắm. Họ hận chính bản thân lúc chứ óc không trân trọng em. Giờ em chết thì lại ngồi đây gào khóc. Họ đâu biết lúc em chạy trốn, lúc họ hành hạ em là lần cuối cùng họ được nhìn thấy em. Ân hận, đau đớn tột cùng nhưng không quay lại được nữa rồi. Em đi rồi, không để lại một lời từ biệt. Tạm biệt đóa hoa nhỏ kiên cường. Yên nghỉ em nhé. Ở nơi nào đó trên thế giới khác em chắc sẽ hạnh phúc. Họ đang thực hiện lễ tang cho em. Ime, Hinata với Yuzuha cũng có mặt. Hina với Ime như gào khóc gọi tên em. À đúng, em cũng cứu hai cô bé đó mà. Nhìn kìa, đang khóc thương cho em kìa. Bây giờ ai ai cũng suy sụp vì cái chết của em. Đó là cái giá phải trả. Cách chương.